Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 18, Snorlax. Bên người đại thụ một viên tiếp theo một viên hướng về mặt sau thối lui. Cưỡi xe đạp nao cau mày. Từ phía sau truyền đến ong ong ong âm thanh và lúc này thật giống như là tử thần thư mời. Để nao nội tâm không khỏi sốt sắng lên đến. Có điều. Ở nao trên vai Eevee nhưng là không có tim không có phổi ngủ. Có điều vào lúc này, nao cũng là không có tâm sự đi gọi tỉnh hắn, mà để cho tiện hành động, nao cũng là đem Eevee thu hồi Pokebo bên trong, muốn nhanh đi ra ngoài mới được. Đến bên ngoài nên thì sẽ không đuổi theo. Cảm nhận được chính mình cái mông tải lên đến cảm giác đau đớn, nao nhẫn tâm cắn răng một cái. Đạp tốc độ của xe đạp nhưng là trở nên càng nhanh hơn. Mà vào lúc này, chiếc xe đạp này tốc độ di động tự nhiên cũng là trở nên càng nhanh hơn. Có điều, mỗi một lần trải qua có cao thấp chênh lệch khu vực lúc nào cũng là gặp cảm nhận được một loại mãnh liệt hơn cảm giác đau đớn từ hắn cái mông của chính mình tải lên đến, nào khống chế xe đạp phương hướng, bảo đảm mình và xe đạp sẽ không bị mặt sau Bidro hoàn toàn vây quanh. Sau đó thỉnh thoảng mà thay đổi phương hướng nhờ vào đó đến bỏ qua những này Bidro. Mà nao tiềm lực cũng là tại đây Bidro cưỡng bức dưới kích phát càng nhiều. Xe đạp cái kia càng lúc càng nhanh tốc độ chính là chứng minh. Nao phương pháp rất thành công. Hắn cùng mặt sau Bidro quần khoảng cách tuy rằng không có kéo dài. Thế nhưng là cũng là không có bị đuổi theo. Mà ở không lâu sau đó, nào cũng là có thể trông thấy cái kia phương xa lối ra. Mở miệng, có điều hiện tại nào nhưng là không có tâm tình đi thanh tĩnh lại. Dù sao mặt sau vẫn có đếm không hết Bidro chính hướng về chính mình mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ nhưng là hy vọng tốc độ của chính mình có thể chậm lại a. Nào không có cho Bidro cơ hội, cắn răng một cái. Tốc độ của xe đạp lần thứ hai tăng nhanh. Mà vào lúc này, nào cũng là cưỡi không ba hắn xe đạp đột nhiên lao ra vùng rừng rậm này. Thế nhưng vào lúc này, nào kỵ tốc độ của xe đạp nhưng là vẫn không có giảm bớt. Bởi vì hắn biết đến, Bidro có thể sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết tâm. Quả nhiên, những Bidro đó rời đi vùng rừng rậm này sau khi vẫn là đuổi nào một quãng đường rất dài. Có điều, đến lúc này, những Bidro đó cũng rốt cục từ bỏ. Hai mắt lay động, những này Bidro cũng là chỉ có thể xoay người trở về rừng rậm. Hô, rốt cục an toàn, dùng xe đạp trên kiếng chiếu hậu nhìn mặt sau Bidro biến mất rồi. Nào vào lúc này cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn kỵ tốc độ của xe đạp cũng là chậm lại. Trong miệng xê hoan khí thô. Chuyện này nhưng là để nào đúng là cảm thấy hữu kinh vô hiểm bốn chữ này. Tên kia, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, nào trong đầu cũng là hiện ra trước làm chuyện tốt như thế thiếu niên kia. Trong lòng cũng là đã cho người này ghi lại một bút. Nào hiện tại vị trí vẫn là chỉ có thẳng tắp như thế một ngày xe đạp đoạn đường. Mà cưỡi cưỡi, nào nhưng là nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Sững sờ, nào dưới chân nhưng là không có giảm bớt. Xe đạp cũng là tốc độ bất biến hướng về cách đó không xa cưỡi quá khứ. Sau đó, nào cũng là nhìn thấy trước mắt này một màn kinh người. Một con siêu cấp to lớn Snorlax dĩ nhiên là che ở này điều con đường duy nhất trên. Này con Snorlax hình thể rất lớn. Là bình thường Snorlax hình thể gấp 2-3 lần. Trực tiếp là đem này điều con đường duy nhất buồn đến nước chảy không lọt. Mà tại đây chỉ Snorlax bên người. Cũng là có chút mấy cái cưỡi xe đạp tiền thủ. Trước hãm hại nào cái kia một cái cũng vừa hay liền ở ngay đây. Có điều vào lúc này, nào cũng là không có đi tìm người này nói cái gì. Chỉ là cưỡi xe đạp chậm rãi trải qua người này trước người. Sau đó phiêu câu nói tiếp theo. Người lợi hại như vậy, làm sao vẫn còn ở nơi này a? Người nói cái gì? Con mắt của thiếu niên này hướng về nào hung ác chừng. Hô, mà vào lúc này, chu vi những tuyển thủ kia cũng là rất hứng thú nhìn nào cùng thiếu niên. Bởi vì này con to lớn Snorlax chặn đường duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng chính là tẻ nhạt. có chuyện có thể xem dựa vào cái gì không nhìn. Ồ, còn nếu ta nói một bên, người lợi hại như vậy, làm sao vẫn còn ở nơi này? Nào quay đầu, Trào Phúng nở nụ cười, nói rằng, người dám nói thế với ta. Thiếu niên này cắn răng nhìn Nào, nói đồng thời cũng là thả ra hắn bo bo. Hô, đi thôi, bo bo, sử dụng quick attack, dưới song chỉ lệnh. Thiếu niên này cũng là Trào Phúng nhìn Nào nói rằng, như thế to lớn Snorlax vạn nhất bị ta thu phục ngươi cũng không nên không cam lòng a. Sẽ không, Nào nhìn thiếu niên này, một mặt chính kinh nói rằng, bởi vì ngươi thu phục không được, như vậy trực tiếp, như vậy thẳng thắn, nhưng là trực tiếp để thiếu niên này trong lòng một bước. Có chuyện cũng không nói ra được, ngươi hãy chờ xem, cuối cùng, thiếu niên cũng là chỉ có thể nói như vậy, mà vào lúc này, hắn con kia bo bo đang hướng con kia Snorlax phát động tấn công. Có điều, liền ở một khắc tiếp theo, buồn cười một màn xuất hiện, bo bo quick attack đúng là cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh Snorlax. Thế nhưng, cái này quick attack ngoại trừ cho Snorlax đầy đặn thân thể tạo thành một điểm ao hãm ở ngoài, liền cũng lại không có hiệu quả gì. Thậm chí là liền ngủ Snorlax đều không có đánh thức. Cái gì? Mà cũng chính là vào lúc này, sắc mặt thiếu niên này cũng là một thanh nhất bạch, cực kỳ khó coi. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi này con bo bo vẫn muốn nghĩ thu phục này con Snorlax. Thật sự buồn cười. Mà vào lúc này, cái kia mấy cái xem cuộc vui tuyển thủ cũng là không nhịn được bật cười. Nhìn thiếu niên này, nói rằng, ngươi biết không? Ở ngươi đến trước chúng ta Pokemon nhưng là sử dụng toàn lực. Kết quả Snorlax nên như thế nào vẫn là như thế nào. Hắn chính là liền động đậy đều không có. Vậy ngươi bởi vì các ngươi Pokemon quá yếu. Xem ta đi. Thiếu niên có vẻ như không chịu được người khác xem thấp chính mình. Trực tiếp counter nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cũng là trực tiếp thu hồi bo bo. Sau đó chính là thuận thế tung hắn mặt khác một viên Pokebo. Mà tiếng nói của hắn cũng là vào lúc này vang lên. Đi thôi, Grimeape. Hào quang màu xanh lam rơi vào trước người của thiếu niên này. Mà nương theo ánh sáng tản đi, Grimeape bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Grimeape, trên thuộc tính rất là khắc chế bình thường hệ Snorlax. Nói không chắc hắn thật sự có thể đánh thức này con Snorlax à. Nguyên bản những này tuyển thủ vẫn là muốn phải tiếp tục Trào Phúng. Nhưng nhìn thấy cái này thiếu niên phái ra này con Grimeape, bọn họ cũng là có chút phẫn nộ ngậm miệng lại. Thuộc tính khắc chế liền có thể đánh bại này con Snorlax. Người cũng quá khinh thường Snorlax đi. Chấm ngoặc kép, Nào nhìn con này chợp mắt vẫn là đang ngủ Snorlax. Cũng là lẩm bẩm nói. Này con Snorlax thực lực nhưng là đã đạt đến tinh anh cấp bậc A. Chỉ bằng con kia thực lực liền cao đẳng cấp bậc đều vẫn không có đạt đến Grimeape. Cứ việc thuộc tính khắc chế vậy thì thế nào? Có điều, Nào hiện tại cũng là đang suy nghĩ như thế nào giải quyết này con Snorlax. Dựa vào vũ lực là tuyệt đối không được. Mặc kệ là Eevee vẫn là Bidro. Bọn họ thực lực trước mắt cũng đều là không cách nào cùng này con Snorlax đánh đồng với nhau. Còn Deoxys thì càng thêm không xong rồi. Tình huống như thế, Nào còn không đến mức sử dụng Deoxys. Làm sao bây giờ? Nào ánh mắt nghiêm nghị, cũng là nhìn con này hình thể to lớn Snorlax. Lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, con kia Grimeape cũng là bắt đầu đối với Snorlax khởi xướng tấn công. Ở thiếu niên kia chỉ lệnh dưới, này con Grimeape quay về Snorlax thân thể chính là một cái tay không phách. Có điều, buồn cười một màn lại xuất hiện. Cùng trước như thế, cái này tay không phách tạo thành hiệu quả vẫn như cũ chỉ là tạo thành Snorlax đầy đặn thân thể một. Tì ao hãm thôi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng chết, Grimeape, Dynamic Punch. Vào lúc này, thiếu niên kia rốt cục không chịu được, vung tay lên, cũng là để Grimeape sử dụng cái này uy lực cực kỳ khủng bố chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Grimeape một tiếng quát nhẹ, thân hình cũng là lần thứ hai hướng về Snorlax phóng đi. bởi vì Snorlax cũng không có động tác. Vì lẽ đó, Primeape Dynamic Punch cũng là không có một chút nào bên ngoài trong số mệnh. Hơn nữa cũng xác thực thật là tạo thành một chút thương tổn. Nhân vì là vào lúc này, con Snorlax động, thật giống như là một ngọn núi nhỏ di động giống như vậy. Snorlax lật qua lật lại thân thể, sau đó đưa tay ra sờ sờ trên người mình cái kia trước bị Primeape Dynamic Punch trong số mệnh địa. Phương, sau đó sẽ không có sau đó. Snorlax phất phất tay, tựa hồ vẫn là muốn buồn ngủ. Có điều, Snorlax này vung tay lên, nhưng là trực tiếp đem ở Snorlax bên người Primeape cho đánh bay. Dễ dàng, tựa hồ là ở lơ đãng thời điểm, Snorlax tựa hồ là hoàn toàn không có để ý, mà hoàn thành rồi như thế một cái mở ám sau khi không có ngoài ý muốn. Snorlax lần thứ hai ngã xuống, tiếp tục ngủ. Primeape bị Snorlax đánh bay sau khi cũng là trực tiếp là rơi đến thiếu niên trước người. Snorlax vẫn là cực kỳ thích ý ngủ. Có điều lúc này Primeape dáng vẻ nhưng là cực kỳ thê thảm. Vẻn vẹn chỉ là như thế vỗ một cái. Hiện tại Primeape cũng đã là vết thương đầy người. Mà thiếu niên này tựa hồ cũng là không có cách nào. Chỉ có thể là thu hồi Primeape. Sau đó hắn chính là nhìn về phía những người trước cười nhạo hắn tuyển thủ. Nói rằng, ta có thể để cho Snorlax động. Các ngươi có thể không? Vào lúc này, những tuyển thủ kia xác thực cũng là có chút lúng túng mặt đỏ. Ta có thể để cho hắn rời đi nơi này. Ngươi tin sao? Mà vào lúc này, một thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Mà vào lúc này, những này tuyển thủ tầm mắt cũng là toàn bộ nhìn về phía âm thanh này đầu nguồn. Ở thiếu niên kia bên người, chính là Nao. Nao câu nói này là đối với thiếu niên này nói. Vì lẽ đó thiếu niên này cũng là rất rõ ràng nghe thấy. Có điều nghe rõ ràng cũng không có nghĩa là hắn đồng ý tin tưởng a. Vừa quay đầu lại, thiếu niên miệt thị nhìn Nao nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cái gì mạnh miệng? Giả như ngươi có thể để cho này con Snorlax rời đi, ta liền xin lỗi ngươi. Ồ, cái kia đây chính là ngươi nói a. Nao nở nụ cười, cũng là chậm rãi đi tới. Tại sao Nao có như thế nắm? Tự nhiên là bởi vì hắn đã có biện pháp. Một cái hầu như không thể thất bại biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.